Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 439, chương 440, thu được về tính sổ sách. Tiểu Cửu dự định, Ngự Chi Nhất Tộc, Lực Chi Nhất Tộc người đều là sắc mặt trắng bệch. Tiểu Cửu đây là muốn thu được về tính sổ sách sao? Tiểu Cửu liền thần đều giết hai cái. Bóp chết bọn họ còn không phải như bóp chết một con kiến đơn giản. Giờ khắc này, Bạch Hạc bọn người lạnh mồ hôi như mưa. Trong mắt của hắn tràn đầy sợ hãi. Một gương mặt mo không được co rúm. Đường Tam nhìn cực độ không đành lòng. Bạch Hạc dù sao cũng là hắn cữu gia gia. Là Đường Hạo mẫu thân thân ca ca. Đường Tam đang muốn tiến lên. Muốn cùng Tiểu Cửu nói ai làm nấy chịu. Nhưng hắn lời nói còn cũng không nói ra miệng. Thân thể thì cứng đờ. Bởi vì Bạch Hạc đột nhiên đem sau lưng Bạch Trầm Hương lôi ra ngoài. Đẩy hướng Tiểu Cửu, cười rạng rỡ nói. Tôn kính giáo hoàng bệ hạ. Tôn nữ của ta ngưỡng mộ ngươi đã lâu. Muốn không ngài thu đi rồi. Bạch Trầm Hương cắn môi đỏ. Cũng sẽ không nói lời nói. Nàng biết bây giờ không phải là cùng gia gia đưa khí thời điểm. Đối diện cái này đáng sợ nam nhân Tiểu Cửu, thế nhưng là trưởng khống giả nàng Mẫn Chi nhất tộc sinh tử. Nàng lắp bắp đứng tại Tiểu Cửu bên người, cũng không nghênh hợp, cũng không phản kháng. Ngự Chi nhất tộc Nghiêu Cao gấp không có cách, hắn không có cháu gái a. Sau đó hắn chớp mắt hoảng sợ nói, ngài thế nhưng là chúng ta Hạo Thiên Tông tông chủ a. Sau đó xuất lĩnh toàn tộc con cháu đại lễ cúi chào, Hạo Thiên Tông phụ thuộc gia tộc Ngự Chi nhất tộc bái kiến tông chủ Tiểu Cửu. Giờ khắc này Đường Tam mặt âm trầm có thể tích huyết, chúng bạn xa lánh sờ qua như thế. Tiểu Cửu thản nhiên nói, ta hỏi các ngươi, ta muốn lấy Hạo Thiên Tông tông chủ danh nghĩa, đem Đường Hạo Đường Khiếu, đám rác rưởi này theo gia phả phía trên xóa đi. Các ngươi cảm thấy thế nào đâu? Ngươi dám? Đường Tam một mực không nói gì. Hắn biết giờ phút này muốn ẩn nhẫn, muốn vững vàng phát dục, mau chóng thành thần. Thế nhưng là nghe được Tiểu Cửu lại muốn theo gia phả phía trên xóa đi Đường Hạo tên. Hắn quả thực muốn tức điên, cũng không nén được nữa nộ khí. Đường Hạo đối Hạo Thiên Tông để ý nhiều a, đây là muốn chu tâm a. Ta thế nhưng là Hạo Thiên Tông tông chủ, đừng nói đem Đường Hạo tên xóa đi, cũng là đem Đường Hạo cha hắn tên xóa đi cũng được. Người nào có ý kiến? Tiểu Cửu giang hai tay ra, khiêu khích nhìn về phía mọi người. Tông chủ tay cầm Hạo Thiên lệnh, đương nhiên có thể hành xử tông chủ chức trách. Đường Hạo vì tông môn trêu ra đại họa, lại nhu nhược vô cùng, lý nên đem hắn theo gia phả phía trên xóa đi, mà lại hắn cũng không xứng họ Đường. Đường Hạo cha, Đường Hạo chi huynh, thân là tông chủ, khiếp đảm sợ chết, cũng cần phải khu trục xuất gia tộc, lại tước đoạt khí kỳ tính thị. Dương Vô Địch lạnh hừ một tiếng, hắn ngoại trừ đối Đường thần còn có mấy phần tôn trọng bên ngoài. Đối với Đường Hạo cả nhà, quả thực hận không thể nghiền xương thành cho. Đúng, đúng, lão Sơn Dương nói đúng. Bạch Hạc tranh thủ thời gian gật đầu, lý nên như thế, bọn họ uổng làm người con, đem lão tông chủ sáng lập bất thế bá nghiệp hủy sạch sẽ. Nghiêu Cao cũng là lòng đầy căm phẫn, nước bọt đều nhanh phun đến Đường Tam trên thân. Các ngươi khinh người quá đáng. Đường Tam gầm thét, khinh người quá đáng. Tiểu Cửu lắc đầu ngón tay, không không không, chúng ta tại luận sự. Thân là Hạo Thiên Tông tông chủ, ta muốn bình định lập lại trật tự, rút kinh nghiệm xương máu a. Đường Hạo vì tông môn trêu ra đại họa. Đường Hạo cha, Đường Khiếu, nhu nhược vô năng, khiến Hạo Thiên Tông chướng khí mù mịt, trưởng lão Đoàn cầm giữ tông môn, hai người cam tâm làm khôi lỗi. Bởi vậy, ta phán quyết, khu trục ba người ra gia phả. tước đoạt kỳ tính thị. Tiểu Cửu vung tay lên, lạnh lùng mở miệng, Đường Tam khí ánh mắt tinh hồng, nổi giận nói, ngươi dựa vào cái gì xử trí phía trên đại tông chủ? Chỉ bằng tay ta cầm Hạo Thiên lệnh, gặp khiến như gặp đường thần. Đường thần không thể quản hắn nhi tử, vẫn không thể quản hắn cháu trai. Tiểu Cửu lấy ra Hạo Thiên lệnh lung lay, sau đó từ tốn nói, Đường Tam, chúng ta Hạo Thiên tông xử trí phế vật, liên quan gì đến ngươi? Ngươi là Hạo Thiên tông người sao? Ngươi, Đường Tam cảm thấy vô cùng biệt khuất, hắn hiện tại thành ngoại nhân. Tiểu Cửu cái này diệt Hạo Thiên tông người, lại trở thành Hạo Thiên tông tông chủ. Hắn tốt muốn đem phụ thân của mình đuổi ra Hạo Thiên tông, còn muốn tước đoạt họ tên. Đây quả thực so nghiền xương thành cho độc ác hơn. Đường Tam chỉ cảm thấy một miệng nghịch huyết tuôn ra tại cổ họng. Phun thì phun tới, phụ thân ta, không sai, tằng tổ đường thần đều nói qua, sai tại Hạo Thiên tông. Đường Tam nộ hống, Đường Nguyệt Hoa cũng là tâm lý không đành lòng. Đường Hạo dù sao cũng là nàng đã từng tôn kính nhất ca ca, trong lòng kính nể nhất người. Tiểu Cửu, Hạo ca hắn không sai. Không sai sao? Không, hắn sai. Tiểu Cửu lạnh lùng nói, phụ thân ta sai chỗ nào? Có bản lĩnh ngươi nói làm cho người tin phục lý do. Đường Tam gầm thét. Tiểu Cửu gật đầu nói, tốt, ta thì nói một câu, Đường Hạo vì cái gì sai? Kỳ thật ta không cần theo ngươi nói nhảm, nhưng là mình người này cũng là thích giảng đạo lý. Ta nói cho ngươi, nếu như cái này chuyện phát sinh tại đường thần trên thân, đường thần sẽ làm thế nào? Hắn nhất định sẽ dẫn theo Hạo Thiên Trùy, đập chết trưởng lão Đoàn, sau đó mang theo toàn tông người, liên hợp các đại tông môn hai đại đế quốc tấn công Võ Hồn Điện. Nếu như là đường thần, hắn sẽ không nhìn đến tông môn phụ thuộc gia tộc bị tông môn từ bỏ, mà chẳng quan tâm, còn yên tâm thoải mái trốn ở Thánh Hồn Thôn là một người tử quỷ, một lòng thủ hộ giả vợ con. Phụ thân ngươi Đường Hạo gây ra sự tình, để tông môn cùng Võ Hồn Điện khai chiến, hắn Đường Hạo gánh chịu hắn cần phải gánh chịu trách nhiệm sao? Ngươi biết bởi vì hắn mà chết rồi bao nhiêu người sao? Hắn Đường Hạo ngoại trừ xứng đáng ngươi Đường Tam bên ngoài, còn có thể xứng đáng người nào? Tiểu Cửu giận dữ mắng mỏ, đúng, đuổi ra khỏi gia tộc, tước đoạt họ tên. Giờ khắc này, Mẫn Chi nhất tộc, Ngự Chi nhất tộc, cùng Lão Sơn Dương đều là một bộ hận không thể ăn Đường Tam biểu lộ. Đường Hạo hỗn đản này làm việc quá không biết xấu hổ, dẫn xuất làm sao đại sự, mặc kệ ai đúng ai sai, người vậy mà có thể an tâm ẩn cư. Bọn họ tam tộc tử thương vô số a, nhiều người như vậy chết, hắn Đường Hạo nghĩ đến báo thù sao? Nghĩ đến bồi thường sao? Phủi mông một cái coi như chưa từng xảy ra cái gì. Hắn Đường Hạo ngàn đao bầm thây đều không đủ. Ngươi, các ngươi, Đường Tam chỉ cảm thấy trong lòng đại hận, những thứ này gió chiều nào theo chiều nấy hỗn đản. Đường Tam khóe miệng lại thấm ra một luồng đỏ thẫm. Cái này hoàn toàn là bị tức giận. Hôm qua các ngươi cũng không phải nói như vậy. Tiểu Cửu vỗ vỗ Đường Tam bả vai, ngữ trọng tâm trường nói, ngươi nhất định muốn bảo trọng thân thể, nhanh điểm cường đại lên, tốt nhất mang theo vô số người tới tìm ta phiền phức. Bởi vì tới giết ta càng nhiều, ta liền có thể rút ra càng nhiều lực lượng. Làm thịt lên thần chỉ đến mới càng nhanh, thoải mái hơn, yên tâm, ta nhất định sẽ làm cho ngươi được như nguyện. Đường Tam mỗi chữ mỗi câu, cắn răng giận dữ hét, đa tạ phối hợp, ta không thể không nói với ngươi một tiếng, cảm ơn a. Tiểu Cửu dùng lực nắm chặt lại Đường Tam tay, gương mặt chân thành, ngươi, tương đương. Đường Tam chỉ cảm thấy tâm lý cổ họng như là phiên giang đào hài, phun phun ra một ngụm máu, hai mắt một phen, lúc ấy thì té ngã trên đất, Bạch Trầm Hương lúc ấy đều thấy choáng. Cái này miệng quá độc. Tiểu Cửu hài lòng quét mắt Bạch Hạc bọn người. Các người cũng không cần trái lương tâm theo ta. Kỳ thật ta càng hy vọng các người tương lai có thể đánh ta. Nói thật, đến lúc đó ta liền sẽ không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng làm chết các ngươi. Ta ưa loại kia kết cục. Các ngươi suy nghĩ một chút. Bạch Hạc, ngoặc kép, Ngưu Cao, cái này cũng quá trực tiếp đi. Ngươi đều không giả bộ một chút sao? Tiểu Cửu cũng không tiếp tục nói nhảm. Tu La Thần chạy, như vậy đem về có càng nhiều thần đến tìm hắn để gây sự. Thần đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Hắn một cái tà hoàn quất lên mới thoải mái. Lão Sơn Dương, mang theo Đường Nguyệt Hoa đi võ hồn điện. Ta đi trước. Tiểu Cửu không có thời gian lãng phí. Hắn nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới võ hồn điện. Ngăn cản Bỉ Bỉ Đông trước đi tiếp thu La Sát Thần sau cùng một khảo. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.